Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2383, Vương Giả Tôn Quý 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Thiên công tử nghe được Khúc Đản Nhi nói không có, sắc mặt liền cứng đờ. Mẫu thân hắn đang chờ sinh mệnh nguyên dịch cứu mạng A Mặc, Liên Thành thấp giọng đem Dạ Vân tiên tử thương thế đối với Khúc Đản Nhi nói một chút. Khúc Đản Nhi nghe qua sau, thu liễm lại cái kia cỗ thở ơ, nghiêm mặt nói. Nàng là yêu tộc người sao? Vâng, Mặc Liên Thành gật đầu. Vậy cũng không cần lo lắng, Đản Nhi có biện pháp. Yêu tộc người, nếu như ta không muốn để cho bọn hắn chết, bọn hắn muốn chết đều không dễ. Ha ha, Khúc Đản Nhi đáy mắt, lóe rất mãnh liệt tự tin, còn có ngập trời ngạo sắc. Đó là một loại vương giả tôn quý, Mặc Liên Thành nghĩ đến nàng thân phận, không khỏi cười nhạt cười. Hám Thiên ngạc nhiên mừng rỡ sau khi lại xảy ra kính sợ. Tiếp lấy, Khúc Đản Nhi đáp ứng ra tay giúp Hám Thiên mẫu thân khôi phục thương thế. Đương nhiên cái này một cái, cũng phải chờ thân thể nàng khôi phục lại. Tiếp qua một hồi, những người khác rời rạc, trong thính đường, chỉ còn lại hai vợ chồng. Khúc Đản Nhi uống một ngụm rượu, mặt mày vẩy một cái. Hai đạo quang ảnh trở về, chính là Tịch Diệt Roi cùng Thánh Đàn. Thánh Đàn người kia lạnh nhạt xuất hiện, cho Khúc Đản Nhi hai dạng đồ vật, cái gì cũng không có giao phó. Sau đó, liền hóa thành quang ảnh, tiến vào Khúc Đản Nhi mi tâm. Khúc Đản Nhi cầm trong tay đồ vật ngẩn người, là ly hồn tiêu, để cho nàng vô cùng quen thuộc tiêu, vẫn luôn hầu ở bên người nàng đồ vật, làm bị thiên phạt tử lấy đi lúc, nàng đến cỡ nào đau lòng lại tiếc hận. Trong lúc đó, nó lại trở về, Mặc Liên Thành trong tay giống như là một bức tranh, chưa từng mở ra, cũng liền không biết bên trong có gì vật. Bất quá, chỉ là nhìn này họa quyền, không cần mở ra liền phát hiện nó bất phàm. Quyền trục là dùng long huyết ngọc tạo thành, nhàn nhạt linh khí quanh quẩn, quanh năm không tiêu tan. Chỉ là giữ tại trong tay, liền có một cỗ thanh lương thoải mái khí tức. Đây là cái gì? Khúc Đản Nhi cũng đụng lấy khuôn mặt nhỏ sang đây xem, nửa đùa nửa thật tựa như nói. Không phải là cái gì mỹ nhân đồ a, bên trong còn trốn tránh một cái mỹ nhân đi. Tùy tờ kêu nàng còn có thể đi ra, sống phóng túng. Nói bậy, Mặc Liên Thành bật cười xoa bóp nàng cái mũi, nàng ngượng ngùng cười cười, cũng không có nói thêm nữa. Vừa rồi nàng xác thực nói bậy, liền là không muốn hắn quá mức nghiêm túc. Hai vợ chồng tại cùng một chỗ, còn quá nghiêm túc lời nói, cái này thật là sống uổng phí. Thời gian cũng đừng hòng trôi qua thoải mái, vẫn là như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nghĩ thoáng nói đùa liền nói đùa tốt hơn một chút. Lúc này, Mặc Liên Thành muốn mở ra hỏa, chỉ là động tác làm, biểu lộ nhưng cứng đờ, tiếp lấy tiếp tục muốn mở ra, cũng không để ý hắn dùng lực như thế nào, thế mà đều mở không ra. Ngay từ đầu Khúc Đản Nhi không có lưu ý, làm thấy rõ ràng hắn động tác lúc, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, mở không ra sao? Dường như mở không ra. Mặc Liên Thành dừng lại động tác, cầm bức tranh quan sát. Chỉ là, quyền trục giống đính vào cùng một chỗ tựa như, không thể tách rời liền là không thể tách rời. Khúc Đản Nhi nhận lấy, để cho ta nhìn xem, nàng cũng lấy tay đi tách ra, có thể tách ra mấy cái cũng không có mở ra. Thế là, ngạc nhiên nói. Cái gì bảo bối đến, ta xem xét đây nhất định là bảo bối a. Lời này, tuyệt đối là nói nhảm a. Đi qua thánh đàn người kia tay, lại là phàm phẩm sao? Huống chi, chỉ xem này họa quyền, liền biết rõ không phải phàm phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cười nói, Đản Nhi suy nghĩ một chút, muốn thế nào mở ra? Cái này, ta làm sao biết rõ? Khúc Đản Nhi nhún nhún vai, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật này, dùng linh khí đồ ngốc, xem xét này họa quyền tràn ngập linh khí. Liền biết rõ cái này là cực phẩm. Rất có thể cần linh khí khả năng mở ra. Cách chương.